Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, gào thét lôi quang. Gió lạnh gào thét, trong không khí dần dần tràn ngập một cỗ khí ẩm. Tại rời xa lúc trước khu vực kia trong hoang nguyên, Danzo chậm rãi dừng bước, theo sau đó xoay người nhìn về phía chân trời. Sắc trời vẫn như cũ thâm trầm mà lờ mờ, nhưng này xa xa trong bóng tối tựa hồ có một đạo lôi quang hiện lên. Hắn im lặng nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cười. Thật là một cái nhiều mưa mùa. Uzumaki nhất tộc, nghịch luân phong cấm. Ha ha, thật là khiến người ta dứt bỏ không được a. Ngoặc kép, mô đất phía dưới, lạnh gió càng mạnh dồn dập lên. Một cỗ áp lực vô hình trong không khí chậm rãi khuếch tán. Cái kia đạo bao phủ tại trong mây mù thân ảnh tựa như cự phong, không nhúc nhích, nhưng ánh mắt của hắn tựa hồ cũng có thể khiến người ta sinh ra thần phục ý chí. Cường đại mà bức nhân. Uzumaki nhất tộc, quả nhiên là trong truyền thuyết tiếp cận nhất quỷ thần nhất tộc. Loại năng lực này đều có thể khống chế. Thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó hắn chậm rãi giơ tay lên. Sau đó đột nhiên nắm tay chấn động. Giờ khắc này, trong không khí tựa hồ có lôi minh tại than nhẹ. Một đạo đạo hình lưới tia lôi dẫn trong nháy mắt sinh ra, đánh tan tầng kia sương mù. Trong mơ hồ, một bóng người dần dần rõ ràng. Lôi đình nhẫn thuật, ngươi là ninja làng mây thôn người. Lão bộc ánh mắt lấp lóe, hỏi nói, ninja làng mây, ai? Mây mù bị gió lạnh thổi tan. Một đạo tráng kiện cao lớn thân ảnh hiển lộ ra. Đó là một tên trung niên ninja. Giữ lại một đầu tinh ngắn màu trắng tóc ngắn, mặc một bộ đơn bạc mà ngắn gọn quần áo, thân trên hơn phân nửa bộ đi trần trụi bên ngoài, thể hiện ra một đạo đạo sinh như sắt thép cơ bắp, tản ra sâu kín hàn mang. Mặc dù trên người hắn không có đeo bất luận cái gì nhẫn thôn tiêu chí, nhưng Tokugawa Tomaijitsu như cũ một chút liền nhận ra thân phận của người đến. Đệ tứ, Raikik. Tokugawa Tomaijitsu trong lòng rung mạnh. Trước mắt cái này tiết lộ ra cường đại áp lực nam nhân đúng là ninja làng mây thôn tại về sau đệ tứ Raikik, tại nguyên tắc bên trong đã từng lực áp bát vĩ bạo loạn nam nhân kia. Danh xưng ninja làng mây lịch đại cường đại nhất ảnh. Nắm trong tay cường đại sức mạnh sấm sét ninja. Ninja làng mây thôn người vậy mà lại xuất hiện ở đây. Khó đạo dự định tiếp tục cùng Konoha triển khai đại chiến sao? Lão bộc nhàn nhạt nói. Đồng thời trong lòng cũng đề cao cảnh giác. Mặc dù nhưng cái này tên là ai người không có có động tác gì. Nhưng một cỗ cực hạn nguy cơ lại đột ngột bao phủ xuống tới. Tựa như lúc nào cũng có bị công kích cảm giác. A, Konoha, ai lộ ra một tia nhìn không ra ý vị hừ nhẹ. Đột nhiên, hữu quyền của hắn phát sáng lên, một đạo đạo linh như rắn màu tím tia lôi dẫn nơi tay bộ ngưng tụ, sau đó đối dưới chân hung hăng đánh xuống. Oanh, bao trùm lấy tia lôi dẫn nắm đấm kích trên mặt đất. Lập tức, một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích trên mặt đất khuếch tán, lật ngược xung quanh hoang dã, lộ ra một đạo hố sâu. Mà trong tay hắn tia lôi dẫn thì là trong nháy mắt lóe lên chui vào mặt đất chỗ sâu. A, một đạo ngắn ngủi tiếng hét thảm nhàn nhạt vang lên. Sau đó tại cái kia hố sâu ở trung tâm chậm rãi chảy ra mảng lớn huyết kế. Hô, lập tức, một đạo mảnh khảnh bóng người từ cái kia đạo trong hố sâu trong lớp đất chậm rãi dâng lên. Trong tay nàng dẫn theo một tên ngực bị xỏ xuyên người áo đen thi thể. Chính là một tên Konoha gốc ninja trang phục. Đây là Tokugawa Tomaijitsu lập tức giật mình. Lúc trước tinh thần lực của hắn căn bản không có khuếch tán tới lòng đất. Lại là không có phát hiện dưới chân trong lòng đất ẩn sâu hai tên ninja. Đông, cái kia đạo mảnh khảnh thân ảnh lộ ra một tia cười nhạt. Tiện tay cầm trong tay tràn đầy vết máu thi thể ném ở một bên. Hướng về phía ai nói. Đại nhân, nơi này đã không có người của bọn hắn. Ân, ai nhẹ gật đầu, chậm rãi đứng thẳng người. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước ba người. Lạnh lùng mở miệng nói. Ta không biết đạo Danzo ra tại cái mục đích gì. Nhưng, ta muốn Uzumaki bí kỹ. Ta muốn Uzumaki bí kỹ. Hắn liền như vậy trực tiếp nói ra. Không có chút nào che lấp. Cường đại mà lăng lệ khí cơ chăm chú khóa chặt ba người. Tộc ta bí kỹ. Không dung nhúng chàm. Thật lâu, lão Bộc Phương ung dung nói. Đồng thời, bàn tay của hắn lần nữa hợp lại cùng nhau. Lập tức, một cỗ vô hình khí thế đột nhiên khuếch tán ra. Thế giới, hắn phương ngưng kết xong thủ ấn. Còn chưa thi triển, lập tức một đạo gấp rút bén nhọn phong chạm mặt tới. Lão Bộc lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Một vệt ánh sáng ở trước mắt càng lúc càng lớn. Xoát, như là mãng xà rảo sát. Một đạo đạo xiềng xích từ giữa không trung mò xuống. Dày đặc tại lão Bộc trước người. Ai chẳng biết lúc nào quanh thân đã bao phủ một tầng tinh mịn lôi đình lưới điện. Hắn hóa thành một vệt ánh sáng. Tốc độ nhanh đến gấp cảnh. Đối lão Bộc trước mặt xiềng xích chi tường dương lên tay phải. Mãnh liệt vung chém ra ngoài. Lôi độn, lôi ngược thủy bình. Oanh, ken két. Trong nháy mắt kịch liệt oanh minh về sau. Nương theo lấy tinh mịn vỡ tan tiếng vang triệt hoang nguyên. Như cùng một cái cự thú run run. Tất cả xiềng xích tại rút về. Liên tiếp bao phủ hướng về phía tia sáng kia vị trí. Xoát xoát. Như là một đạo du tàu tại thời không ở giữa lôi đình. Cái kia đạo màu tím sậm điện mang tại khổng lồ xiềng xích trong không gian tung hoành. Liên tiếp chặt đứt mấy chục đạo tập kích xiềng xích. Nhưng mà, bên dưới vòm trời bao phủ xuống xiềng xích quá thân thiết tập. Tạo thành vô cùng vô tận dòng lũ sắt thép. Công kích liên miên bất tuyệt. Ba, ba ba, liên tiếp đếm tới xiềng xích công kích đến ai thân thể. Nhưng đều bị một tầng hình lưới lôi điện ngăn cản mở. Đúng là công chi không phá. Xoát xoát, lão Bộc vận dụng xiềng xích đem Tokugawa Tomajitsu hai người đưa mở. Giữa hai tay lập tức liên tục kết ấn. Lập tức đột nhiên mở ra hai tay. Nhắm ngay thâm trầm màn đêm. Thế giới, giáng lâm, giờ khắc này, theo trầm thấp hét to. Lão Bộc toàn bộ thân thể đều đang phát sáng. Đó là một cỗ bàng bạc chakra đang tỏa ra, dần dần xông vào trên bầu trời. Oanh, trong màn đêm trong hư không tựa hồ rơi xuống một tòa cự phong. Oanh minh như lôi, rung động ầm ầm, một mảnh khổng lồ bóng tối bao phủ xuống tới. Đó là vô số đạo phong ấn chakra xiềng xích tụ tập. Hiện lên hình tròn chậm rãi bao phủ phía dưới địa vực. Cái gì? Thân ở xiềng xích thế giới. Lập tức một cỗ giam cầm lực lượng đang gia tăng. Ai thần sắc đột nhiên thay đổi. Con người có rút nhanh. Trên gương mặt lần thứ nhất lộ ra một vòng trầm ngưng chi sắc. Lôi độn, lôi kích khải giáp. Theo hắn bình tĩnh quát khẽ. Lập tức, một đạo tựa như dao long. To cỡ cổ tay đích lôi mang từ dưới chân ngang nhiên dâng lên. Dung nhập quanh thân lôi võng bên trong. Đôm đốp. Bắn nổ tiếng sấm lập tức đã luyện thành một mảnh. Ai thân thể bên ngoài. Lôi đình chậm rãi ngưng tụ. Lại hình thành một bộ áo giáp kiểu dáng lôi đình hộ giáp. Samui. Hắn đột nhiên bạo liệt ngẩng đầu hét lớn. Ánh mắt dần dần lộ ra một vòng nóng bỏng thần sắc. A, ta đã biết. Thân ở ngoại vi đáng yêu thiếu nữ Samui có chút im lặng vỗ vỗ cái trán. Sau đó nhẹ gật đầu. Thân hình vọt đến nơi xa. Giờ khắc này, nàng đã phát hiện, sắp là cao quý ninja làng mây thôn thứ tứ đại mục Raikik ai đã chiến đấu lên hào hứng. Có lẽ cái này sẽ là hắn một lần cuối cùng điên cuồng. Bất quá, muốn thu hoạch được Uzumaki nhất tộc bí kỹ. Chưa hẳn muốn khổ cực như vậy a. Bôn tập bên trong Samui tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ánh mắt chậm rãi phát sáng lên. Xoát. Thân ảnh của nàng đột nhiên cải biến phương hướng. Còn quấn chiến trường xông về thân ở lão Bộc sau lưng xa xa hai đạo thấp bé thân ảnh. Hắc hắc, cái kia tên tiểu quỷ là Uzumaki nhất tộc người. Nàng đã dần dần thấy rõ Tokugawa Tomajitsu cùng Tokugawa Yasushi. Đột nhiên đem ánh mắt rơi vào Tokugawa Tomajitsu trong tay một cái màu đen quyển trục phía trên. Cái kia là trước kia nam nhân kia cho hắn. Hừ hừ, đoạt tới, xoát, thân hình của nàng đột nhiên ra tốc xông tới. Ân, giờ phút này, Tokugawa Tomaijitsu đã chú ý tới Samui thân ảnh, biến sắc khẽ biến. Giờ phút này, trong cơ thể hắn chakra đã cực kỳ bé nhỏ. Lúc trước cùng tên kia gốc ninja ngắn ngủi giao phong đã cơ hồ hao hết chakra. Lúc này đã không có phương pháp lại đi ngưng tụ cương châm, mà kim loại thao túng dị năng chi thuật. Samui rõ ràng là tay không công tới. Với lại chung quanh 100 mét phạm vi bên trong đã không cảm ứng được kim loại nguyên tố. Lúc trước tản mát shuriken vậy mà toàn bộ biến mất. Người đang tìm cái gì đâu? Một trận gió nhẹ quất vào mặt. Samui đã vờn quanh đến Tokugawa Tomaijitsu phía sau. Khóe miệng càng là tiến tới Tokugawa Tomaijitsu bên tai nhẹ giọng nói. Là cái này. Nàng lấy ra mấy chuôi có chút dơ giấy bẩn thỉu shuriken tại Tokugawa Tomaijitsu trước mắt lung lay. Thấp giọng cười cười. Nói. Nằm mơ à. Năng lực của ngươi ta đã biết nói. Như thế nào lại đem những tư nguyên này tùy tiện ném. Nói xong. Nàng trong nháy mắt một cái nhảy vọt. Tránh thoát một đạo lãnh nguyệt tập kích. Lại là một bên Tokugawa Yasushi sắc mặt lạnh lùng nắm lấy lãnh dạ vung chém tới. Thật sự là không làm người khác ưa thích. Samui rơi ở một bên. Nhàn nhạt nói một câu. Lập tức, thân thể của nàng sinh ra một tia hoảng hốt. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Phanh, một cái tin tức như bôn lôi tàn ảnh tại Tokugawa Yasushi bên người hiện lên. Lập tức Tokugawa Yasushi cả người đều bị to lớn lực đạo oanh đánh ra ngoài. Rơi vào trong bụi cỏ dại. Xoát, tàn mang Kisaragi, một thanh trường đao bị chọn tới giữa không trung. Lập tức rơi vào một chương tiêm tú trong tay. Samui cầm lãnh dạ đao bĩu môi khinh thường. Nói, liền loại thực lực này cũng dám đánh lén ta. Nếu là ngươi cùng hắn đồng dạng vẻn vẹn chỉ là một tên võ sĩ. Ngươi có lẽ còn không bằng hắn. Tokugawa Tomaijitsu lẳng lặng mà nhìn xem. Lúc này, hắn đã không có bao nhiêu thực lực tại đi chống lại. Đối với tốc độ cực nhanh ninja, dù cho tinh thần lực có thể bắt được thân hình của đối phương, nhưng thân thể cũng không có thực lực đi ngăn cản. Áo, có lẽ vậy. Samui nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lập tức nói, bất quá, giờ phút này. Mà các ngươi lại là trong tay ta, trở thành tù binh của ta. Hừ hừ, đây chính là hiện thực. Nói xong, nàng chậm rãi đi tới Tokugawa Yasushi rơi xuống đất bụi cỏ. Trở tay đem lãnh dạ giơ lên, mũi đao nhắm ngay Tokugawa Yasushi. Sau đó đối Tokugawa Tomaijitsu lộ ra một tia cười nhạt. Người minh bạch ta ý tứ. Tokugawa Tomaijitsu thuận nàng ánh mắt nhìn về phía trong tay trên quyển trục. Lập tức, thần sắc lóe lên, đột nhiên đem trong tay quyển trục ném tới. Nói, người muốn chính là cái này. Ba, Samui đưa tay tiếp nhận. Ánh mắt có chút quỷ dị nhìn một chút Tokugawa Tomaijitsu. Nói, khó đạo đây không phải Uzumaki nhất tộc bí kỹ quyển trục. Vâng. Tokugawa Tomaijitsu bình tĩnh về nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quyển trục này bên trong ẩn chứa Uzumaki nhất tộc phong ấn chi thuật. Nhưng nếu là có thể bảo trụ tính danh, cho ngươi lại có làm sao? Tốt, Samui có chút kinh dị nhìn Tokugawa Tomaijitsu một chút, sau đó đem lãnh dạ đao ném xuống đất. Gió lạnh gào thét, trong không khí dần dần tràn ngập một cỗ khí ẩm. Tại rời xa lúc trước khu vực kia trong hoang nguyên, Danjo chậm rãi dừng bước, theo sau đó xoay người nhìn về phía chân trời. Sắc trời vẫn như cũ thâm trầm mà lờ mờ, nhưng này xa xa trong bóng tối tựa hồ có một đạo lôi quang hiện lên. Hắn im lặng nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cười. Thật là một cái nhiều mưa mùa. Uzumaki nhất tộc, nghịch luân phong cấm. Ha ha. Thật là khiến người ta dứt bỏ không được a. Ngoặc kép, mô đất phía dưới, lạnh gió càng mạnh dồn dập lên. Một cỗ áp lực vô hình trong không khí chậm rãi khuếch tán. Cái kia đạo bao phủ tại trong mây mù thân ảnh tựa như cự phong. Không nhúc nhích, nhưng ánh mắt của hắn tựa hồ cũng có thể khiến người ta sinh ra thần phục ý chí. Cường đại mà bức nhân. Uzumaki nhất tộc. Quả nhiên là trong truyền thuyết tiếp cận nhất quỷ thần nhất tộc.